Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 147, Thứ Cao Hơn Sinh Mệnh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nha môn Đà Canh Nhân cấp bậc nghiêm ngặt, không thể dùng loại phương thức cực đoan này ứng đối. Ngươi làm khó dễ lão tử phải không? Vậy đừng trách ta ở bên tai Ngụy Ba Ba châm ngòi thổi gió. Hứa Thất An xoa cánh tay sưng, lửa giận hừng hực, điểm đủ nhân mã, lên ngựa. Đả Canh Nhân cùng đám Bạch Dịch hấp tấp chạy tới mục tiêu. Vị hộ bộ Kim Bộ bị xét nhà lưu đày kia họ Trình. Có một căn nhà lớn ba sân, lúc này đã bị ngự đao vệ bao vây nhiều vòng. Sau khi Đả Canh Nhân chạy tới, Chu Ngân La rút đao ra khỏi vỏ. Ánh đao chợt lóe rồi biến mất, mang tấm biển Trình phủ chém thành hai đoạn, nắm đao vung tay lên. Xét nhà, các đồng la cùng Bạch Dịch một cước đá văng cửa giữa. Chen chúc ùa vào, đám người hầu trong phủ bị dọa đến cả thở mạnh cũng không dám. Nơm nớp lo sợ lui ở các góc, ven đường, vườn hoa, dưới mái hiên. Bọn họ hôm qua mới biết lão gia bị hỏi tội bỏ tù. Trong phủ đang muốn đi quan hệ, ai ngờ hôm nay một đám người hung ác khí thế hùng hổ như vậy tới. Ba người bọn Hứa Thất An tiến vào sảnh trước, đang muốn đi hậu viện, tiếp nhận bị Chu Ngân La một cước đá về. Ba người các ngươi ở lại chỗ này, nơi nào cũng không thể đi. Sau khi kết thúc, ta muốn lục soát người các ngươi. Nếu là dám kiếm lời túi tiền riêng trong đó, xử phạt theo luật. Chu Ngân La trầm giọng nói. Đồng La còn lại nhìn ra ba người bọn Hứa Thất An bị nhằm vào. Có kẻ vui sướng khi người gặp họa cười lạnh, có kẻ bo bo giữ mình, làm bộ không thấy. Tống Đình Phong giận mà không dám nói gì. Chu Quảng Hiếu xưa nay lặng lẽ ít lời, khuôn mặt cũng âm trầm xuống. Hứa Thất An nghiến răng, lựa chọn im lặng, lúc này không thể chống đối, bằng không hắn sẽ bị chỉnh rất thảm. Nhìn theo Chu Ngân La tiến vào nội viện, Tống Đình Phong, phi, nhổ bãi nước bọt. Cả giận nói, chặn tài lộ người ta, đồ chó sinh con không chim, xin lỗi, là ta làm phiền hà các ngươi. Hứa Thất An áy náy nói. Tống Đình Phong trừng mắt, ánh mắt dừng ở cánh tay Hứa Thất An. Ta thấy ngươi nhiều lần sờ tay, bị thương có nặng hay không? Hứa Thất An cười khổ xắn tay áo lên, cánh tay đã sưng đỏ bừng, con chó đó dùng khí cơ. Tống Đình Phong biến sắc. Bình thường thủ trưởng đánh cấp dưới, nhiều lắm chỉ là bị thương ngoài da, sẽ tuyệt không lén đưa khí cơ. Đánh đau cùng đả thương là hai việc khác nhau, có thể thấy được họ Chu là kia lòng dạ hẹp hòi cỡ nào. Chỉ bằng vết thương này, người có thể đi tố cáo hắn, về lại đi tìm Đầu Nhi, Đầu Nhi sẽ không nhịn. Chu Quảng Hiếu trầm giọng nói. Tống Đình Phong nhìn hắn, lắc đầu, đừng gây chuyện cho Đầu Nhi. Tuy đều là Ngân La, nhưng phụ thân người ta là Kim La, đại thụ che trời chống lưng, không phải Lý Ngọc Xuân có thể trêu chọc. Tống Đình Phong tiếp theo nói, thôi, lần sau nhìn thấy hắn đi vòng, chỉ có thể tiếp nhận, ta sẽ đi cáo trạng, nhưng không phải Xuân ca, là Ngụy Ba Ba. Hứa Thất An xắn tay áo, cái gọi là xét nhà, khác trong tưởng tượng của Hứa Thất An. Không có tiếng đập phá rầm rầm. Trái lại, đám Bạch Dịch cùng đồng la tỏ ra rất cẩn thận. Bình hoa trong góc nào đó của thư phòng, có thể là đồ sứ tốt giá trị mấy chục hơn trăm lượng. Bàn nhỏ dùng để đặt đồ vật, có lẽ giá trị mấy lượng bạc. Đột nhiên, ba người sảnh trước nghe thấy được tiếng la khóc cùng tiếng cầu xin chói tai của phụ nữ. Chuyện gì vậy? Hứa Thất An biến sắc, quay đầu nhìn về phía Tống Đình Phong. Trên văn thư nói, chỉ xét nhà không tội liên đới. Trên văn thư kết quả phán quyết đối với hộ bộ Trình chủ sự là xét nhà cùng lưu đày. Chưa nói người nhà tội liên đới. Nói cách khác, người nhà nhiều lắm là bị đuổi khỏi phủ. Bọn họ cũng chưa phạm tội. Tống Đình Phong ấp úng nói, có lẽ nữ quyến trong phủ xinh đẹp. Bọn họ muốn chơi chút. Loại chuyện này cũng là thường có. Chó má. Hứa Thất An mắng một tiếng, sải bước lao về phía hậu viện. Trong hậu viện, tiếng la khóc chói tai của nữ tử ở trong nhiều phòng truyền đến. cùng với tiếng cười dơ em mờ đãng của nam nhân. Phành, Hứa Thất An nguyên tắc gần, đá văng cửa một gian phòng, thấy một vị đồng la lạ mặt đang xé rách quần áo người phụ nữ. Người phụ nữ đó ngũ quan đoan trang, làn da trắng nõn, trên thân chỉ còn một cái yếm đỏ, tuyệt vọng khóc lóc, đồng la bị dọa giật mình, sắc mặt cũng không dễ coi, nếu muộn một chút nữa, chẳng phải là sẽ bị dọa thành bệnh. Hắn tức giận quay đầu nhìn về phía cửa phòng, Hứa Thất An lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn, nhìn lướt qua yêu bài đồng la đeo bên hông, người tiếp tục, ta nhớ tên ngươi rồi, quay về ta tự mình tìm Ngụy công cáo trạng. Tên tuổi Ngụy Uyên tràn đầy sức chấn nhiếp. Đồng la kia nhìn thoáng qua người phụ nữ, lại nhìn sắc mặt âm trầm của Hứa Thất An, xác nhận hắn không phải nói giỡn, vì thế có chút do dự. Hứa Thất An không quan tâm hắn, nắm chặt thời gian, làm tương tự đá văng ra cửa mấy gian phòng khác, dùng phương thức tương tự dọa lui đồng nghiệp ham em uốn không có điểm dừng. Không có họ Chu, trong lòng Hứa Thất An trầm xuống, không do dự, một cước đá văng một gian phòng cuối cùng. Quả nhiên ở bên trong thấy được Chu Ngân La, mà gã đang cười dữ tợn cấu véo một thiếu nữ, như sở thích độc ác lột từng món quần áo của nàng. Tuổi thiếu nữ kia khoảng 12-13, khóe mắt đầy nước mắt, khóc thút thít, muốn khóc lại không dám khóc. Trong nháy mắt này, Hứa Thất An lửa giận thiêu đốt tới đỉnh, nhưng hắn chưa lỗ mãng, chỉ nhìn chằm chằm Chu Ngân La. Lăn ra ngoài, Chu Ngân La sắc mặt âm trầm, Hứa Thất An không lăn, hắn không chút khiếp vía đối diện cùng một vị cao thủ luyện thần cảnh. Nói từng câu từng chữ, ngươi dám động vào nàng, ta quay đầu đi chỗ Ngụy công tố cáo ngươi. Nghe được câu này, trong mắt thiếu nữ phát ra hào quang mãnh liệt, tựa như người chết đuối bắt được cọng cỏ cứu mạng. Bên này xung đột đưa tới đồng la cùng bạch dịch khác. Bọn họ đứng ở cách đó không xa, kinh ngạc nhìn vị tiểu đồng la thanh danh lên cao này rằng co với Ngân La. Được, đồ không biết sống chết. Nếu nói lúc trước là không quen nhìn Hứa Thất An nổi bật, vậy bây giờ chính là nổi giận muốn đuổi tận giết tuyệt đối với hắn. Chu Ngân La bóp cổ thiếu nữ, xách nàng ở giữa không trung, đi nhanh ra khỏi phòng. Hứa Thất An cảm nhận được khí cơ mênh mông, theo bản năng đè chuôi đao, cảnh giác lui về phía sau, tránh đi mũi nhọn. Chu Ngân La xách thiếu nữ tới trong sân, vứt nàng trên bàn đá, quay đầu, cười dữ tợn nói với Hứa Thất An, người muốn như thế nào? Gân xanh giật giật trên thái dương Hứa Thất An. Ninh Yến, Tống Đình Phong sắc mặt khó coi chạy tới, đè lại tay phải ấn đao của Hứa Thất An, nghiến răng nghiến lợi nói, người đừng xúc động, đừng xúc động, người biết hậu quả. Trong giọng nói của hắn xen lẫn sự cầu xin. Hứa Thất An tìm về chút bình tĩnh, hiểu Tống Đình Phong cảnh cáo. Cách chương.